Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Đời thứ nhất Hoàng Kim Thánh đấu sĩ. Những cái kia xâm lấn Đông Phương Ưng Yêu nhóm đánh chết cũng không nghĩ đến. Vậy mà lại có người chạy tới đổi cho bọn họ căn cứ. Mà lại dùng vẫn là bọn hắn nhất đã từng thủ đoạn. Truyền giáo, nữ thần từ mặt biển mà tới. Đây chính là Cao Lê cái này giáo phái giáo nghĩa câu đầu tiên. Sau đó, Cao Lê bắt đầu hắn biểu diễn. Nữ thần nói, phải có nhân ái. Ưng Yêu nhóm liền đạt được nhân ái. Nữ thần nói, trên đời này chỉ có một cái chân thần, kia đứng vững trên thế gian giáo đường, chính là hư ảo, cũng không phải là chân thần chỗ, bị thần khiển trách cùng phỉ nhổ. Nữ thần nói, ta chắc chắn dẫn đầu các ngươi phá hủy thế giới này tất cả bất công. Chắc chắn dẫn đầu các ngươi hoàn thành cứu rỗi, để các ngươi trở thành này địa mặt cùng bầu trời chủ nhân chân chính. Ta không cần vàng bạc của các ngươi. Ta vẻn vẹn chỉ cần tín ngưỡng của các ngươi. Nữ thần nói, yêu chắc chắn giải đầy nhân gian, mà diệt trừ tà ác, chính là đại ái bước đầu tiên. Nữ thần nói, ta đem tự mình chọn lựa chiến sĩ, ban cho bọn hắn vũ khí cùng tu vi. Các ngươi sẽ trở thành nữ thần thánh đấu sĩ, lui tới qua lại toàn bộ đại lục ở giữa, đem hết thảy ngụy thần cùng phản thần giả toàn bộ diệt trừ. Phá hủy trên mặt đất giáo đường, đem kim ngân cùng đồ ăn phân cho phổ thông bách tính. Truyền bá nữ thần tin mừng, cái này tiểu tiểu làng trài mặc dù gần như ngăn cách, chịu đủ tra tấn, nhưng bọn hắn tín ngưỡng nhưng lại chưa thiếu thốn. Nữ thần giáng lâm ngày đầu tiên, nữ thần giết chủ giáo, phá hủy giáo đường, đem đồ ăn phân cho người bình thường. Nữ thần giáng lâm ngày thứ hai. Nữ thần chính miệng nói ra thần dụ, ta cần 12 cái chiến sĩ, cường tráng, tín niệm kiên định, không sợ, ta sẽ mang lĩnh bọn hắn tiến vào nội lục, tiêu diệt phản thần giả. Tiểu tiểu làng trài không lớn, nhưng khi những này ngư dân nghe nói phải vì nữ thần mà chiến, hơn nữa còn có cơ hội giết chết những cái kia giáo hội người, cuồng nhiệt bầu không khí lập tức bao phủ tại toàn bộ làng trài trên không. Nữ thần ban đầu hai cái sứ đồ, A Phàm Đề cùng A Phàm Na tự thân vì nữ thần chọn lựa thánh đấu sĩ. Bọn hắn tuyển 12 tên chiến sĩ, bọn hắn anh dũng không sợ, có người bình thường khó mà với tới kiên định tín niệm cùng với cường tráng thể phách. Bọn hắn được mệnh danh là thập nhị hoàng kim thánh đấu sĩ. Có tín ngưỡng chính là tốt, nhiều đơn giản a. Cao Lê như thế như vậy nghĩ đến, muốn xâm nhập địch hậu làm phá hư, chơi ẩn núp là không được, nhất định phải từ trên căn bản đả kích bọn hắn. Toàn bộ đại lục phương Tây tồn tại căn cơ là cái gì? Đó chính là giáo hội. Giáo hội xâm nhập đến toàn bộ thế giới các mặt, duy trì lấy đặc thù cân bằng. Một khi mất đi giáo hội, thế giới này ngay lập tức sẽ lâm vào náo động bên trong. Liệt vương phân tranh, tranh quyền đoạt lợi, có lẽ trật tự cuối cùng sẽ trùng kiến. Bất quá liền không liên quan Cao Lê sự tình, muốn gây ra hỗn loạn, tay không tấc sắt đánh thiên hạ khẳng định không được. Loại sự tình này, đầu tiên muốn từ Cao Lê xuất mã, muốn thu hoạch trung thành chiến sĩ, chia tiền đều là thứ yếu. Bởi vì tiền không thể mua được tu vi, không thể mua được sinh mệnh, muốn để chiến sĩ thay ngươi chiến đấu, ngươi đầu tiên phải làm cho các chiến sĩ biết, bọn hắn rất cường đại. Xảo, Cao Lê chính am hiểu đạo này, từ khi Cao Lê trở thành tông sư tu vi đến nay, lại bản thân oanh tạc lấy được hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Cao Lê đã có mấy cái nguyệt không có làm như vậy. Dù sao lại đau lại không có gì dùng, bị liên lụy không lấy lòng. Cho nên, cứ việc lần này Cao Lê hao phí 20 lần truyền công đạn pháo, có thể trong cơ thể hắn đạn pháo y nguyên số lượng dự trữ sung túc, liền xem như tái phát bắn cái mấy chục lần cũng không có vấn đề. Nơi này, vẫn là tòa kia phế tích, lúc này nơi này đã biến thành nữ thần giảng đạo trận. Đương nhiên, nữ thần không tự mình giảng đạo, nàng vẻn vẹn chỉ cần đứng tại phế tích cao hơn, đưa lưng về phía đám người, hoặc nhìn về phương xa, hoặc ngưỡng vọng tinh không là đủ. Cao Lê sẽ đem nữ thần quang vinh cùng vĩ đại toàn bộ nói cho bọn hắn. Sau đó, Cao Lê nói, nữ thần là vĩ đại mà lại thần thánh. Nàng thần tính viễn siêu chúng ta phàm nhân tưởng tượng. Cho dù ta chỉ là một cái bình thường hầu yêu, dù là ta vẻn vẹn chỉ là tại nữ thần kia vĩ đại thần tính bên trong nhìn thấy từng tia ánh sáng mang, cũng đủ làm cho ta thu hoạch rất nhiều. Có thể, chúng ta truyền bá chính là yêu cùng chính nghĩa. Cái gì là yêu? Yêu là vô tư, là kính dâng, là cho. Các ngươi đem các ngươi sinh mệnh giao phó cho nữ thần. Nữ thần tự nhiên cũng không thể cô phụ các ngươi. Cho nên, các ngươi sẽ chứng kiến kỳ tích. Là nữ thần sáng tạo kỳ tích. Tu vi của các ngươi sẽ đề thăng. Lực lượng sẽ tăng trưởng. Đương nhiên, lực lượng này cũng không phải không duyên cớ xuất hiện. Hắn sẽ nương theo kịch liệt đau nhức. Chỉ có chân chính người dũng cảm mới có thể chứa nhẫn kịch liệt đau nhức. Đi qua khảo nghiệm, trở thành nữ thần chiến sĩ. Ta tin tưởng, tín ngưỡng của các ngươi sẽ chịu đựng các ngươi. Hiện tại, bắt đầu cầu nguyện đi. Tương lai thành đấu sĩ nhóm. Tại cơ hồ toàn thể thôn dân chứng kiến phía dưới, 12 cái thôn dân quỳ trên mặt đất, Cao Lê từ phía sau bọn họ đi qua, một người thường một phát truyền công đạn pháo, những này ưng yêu nhóm vẻn vẹn chỉ là phổ thông thôn dân. Nào có cái gì cái gọi là tu vi, truyền công đạn pháo vừa tiến vào thân thể bọn họ, lập tức cường hoành tại trong cơ thể của bọn họ mở ra khí hải, tạo ra kinh mạch. Loại này từ không tới có quá trình, dị thường đau đớn, trong bọn họ không ít đều đau đến ngã trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, người nhà của bọn hắn tại một bận bịu, đầy mắt lo lắng, Cao Lê lúc này nói với bọn hắn, nhanh, những này các chiến sĩ cần các ngươi cổ vũ, bọn hắn cần các ngươi yêu, vô luận là thân nhân yêu, vẫn là bằng hữu yêu. Đều sẽ trở thành bọn hắn động lực. Lập tức, người chung quanh bắt đầu liều mạng lớn tiếng vì những cái kia các chiến sĩ cổ vũ ủng hộ. Rốt cục, đạn pháo uy lực đi qua, đau đớn nháy mắt biến mất. Những này ưng yêu nhóm kinh ngạc phát hiện, bọn hắn lại có khí hải, có tu vi. Lúc trước bọn hắn vẻn vẹn chỉ là lợi dụng rời rạc chân khí thôi động cánh đến phi hành. Nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà như là chân chính chiến sĩ đồng dạng. Nắm giữ khí hải, thần tích a, 12 cái chiến sĩ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hướng về nữ thần gieo hò tán tụng đứng lên. Tương lai thành đấu sĩ nhóm, cái này còn lâu mới là kết thúc. Nói cho ta, các ngươi có thể tha thứ loại thống khổ này sao? Vì truyền bá yêu, vì truyền bá chính nghĩa. Vì truyền bá nữ thần quang huy, Cao Lê cao giọng nói, vì nữ thần, chúng ta nguyện ý, ưng ngô các chiến sĩ nói, tới đi, ta sẽ đại biểu nữ thần, ban cho các ngươi lực lượng mạnh hơn, mời các ngươi vì nữ thần, kính dâng ra các ngươi hết thảy đi. Trước đó, Cao Lê chưa hề nghĩ tới chính mình lại còn có thể có như thế mê hoặc tính, bất quá nghĩ đến cũng là... Đối với loại này đẳng cấp xâm nghiêm đến gần như kinh khủng trong xã hội. Nếu có thể, ai không muốn liều mạng trèo lên trên? Nếu có cơ hội trở thành nữ thần thánh đấu sĩ, đây chẳng phải là trên lý luận cùng thống lĩnh tất cả chủ giáo đại chủ giáo là một cái cấp bậc. Đơn giản đến nói, nếu như rách ngựa, nếu như hỏi ngươi có hứng thú đi làm Alibaba giám đốc a, mặc kệ được hay không? Chẳng lẽ người liền không muốn đi thử một chút? Thống khổ nương theo lấy tu vi đề thăng nương theo lấy lực lượng đề thăng. Chân khí loại này thần bí năng lượng hình thức thật là đặc biệt thần kỳ. Một ngày một đêm đằng sau, Cao Lê vậy mà quả thực là đem một đám không có bất kỳ cái gì tu vi ngư dân trống rỗng biến thành. Chí ít thể tính là cao thủ cấp bậc chiến sĩ. Bọn hắn thân hình cao lớn, cơ bắp sung mãn, lông vũ bóng loáng, quét qua trước đó dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Cùng trước đó làng trài ngư dân tưởng như hai người. Đúng vậy, hết thảy đều là thần tích, là thần ban ân. Loại này ban ân so với trước kia giáo hội cái gọi là ban ân chân thực nhiều. Sáng sớm, đón dâng lên ánh nắng, Cao Lê cao giọng nói, ta đã đem lực lượng của ta phân cho các ngươi, thánh đấu sĩ nhóm, mà các ngươi sẽ dùng phần này lực lượng đến vì nữ thần chiến đấu. Vì nữ thần, rực rỡ tân sinh các chiến sĩ cao giọng nói. Bọn hắn dẫn tới vừa mới tỉnh ngủ ngư dân cùng người nhà nhóm. Bọn hắn nhìn xem hoàn toàn khác biệt các chiến sĩ, phát ra tiếng than thở. Một bên ca tụng người nữ thần vĩ đại, một bên ảo não vì cái gì chính mình không có được tuyển chọn, không có biến thành thánh đấu sĩ. Cao Lê nói ra, hiện tại, các ngươi trở về đi. Thừa dịp có hạn thời gian, nhiều bồi bồi người nhà. Bởi vì rất nhanh, các ngươi sẽ đạp lên hành trình, đem nữ thần quang huy vẩy hướng cái này phiến đã bị giáo hội làm bẩn thế giới. Vâng, các chiến sĩ hưng phấn rời đi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn hướng các bằng hữu khoe khoang một chút rực rỡ tân sinh chính mình. Mà Cao Lê cũng cần tiến hành bước kế tiếp. Lúc này, phế tích phía trên nữ thần phiêu nhiên rơi xuống. Nàng nhìn chằm chằm Cao Lê cười nói, ngươi cái miệng này là thật sự lợi hại. Ngải Nhĩ Nhược cũng từ phế tích đằng sau vòng qua đến, nói ra, những lời kia, dù là ngươi từng chữ dạy cho ta, để ta nói, ta đều nói không nên lời. Cao Lê nói, không có việc gì, mặt ta ra đầy đủ dày, quen tay hay việc. Ngải Nhĩ Nhược nói ra, ngươi thật dự định ở đây giày vò một phen sao? Cao Lê cười nói, dù sao bây giờ muốn trở về cũng không dễ dàng. Yến Nam Thành có nặc nặc tạp nhìn xem. Đường sắt cùng vũ khí trang bị sự tình cũng không cần ta quan tâm. Đã có như vậy một cái cơ hội trời cho. Giáo hội rất có thể đem tất cả chủ lực đều đưa đến Đông Phương Đại Lục đi. Thừa dịp bọn hắn hậu phương trống rỗng, để yên một chút, như thế xứng đáng chính mình. Ngải Nhĩ Nhược nói, vậy được rồi, ngươi muốn những cái kia hoàng kim thành y, ta đều cho chuẩn bị kỹ càng. Ngải Nhĩ Nhược mặc dù danh xưng là tà dị mẫu thân nữ nhi, nhưng trên thực tế, nàng liền tà dị mẫu thân bản thân. Kỳ thật năng lực của nàng cùng tà dị mẫu thân không kém bao nhiêu. Đồng thời ở xa thủy mẫu phía trên, nàng chế tạo tiên phong tà dị hoàn toàn không phải thủy mẫu cái này cấp bậc có thể so sánh. Dựa theo Cao Lê trong trí nhớ bộ dáng, Cao Lê đem những này các chiến sĩ phân chia 12 cung hoàng đạo. Thần kỳ là, thế giới này tinh không vậy mà cùng đời trước 10 phần cùng loại. Chỉ bất quá bầu trời tinh thần cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Luôn có một số không giống nhau lắm. Tỷ như thường gặp Bắc Cực Tinh cùng Bắc Đẩu tương đối vị trí liền cũng không tại Cao Lê trong trí. Nhớ vị trí bên trên. Bất quá, tin tức tốt là, cái khác chòm sao lại đều tại. Ngải Nhĩ Nhược chế tạo ra tiên phong tà dị, cứ dựa theo 12 cung hoàng đạo mệnh danh, đồng thời phi thường không muốn mặt đồ lậu nào đó chứ danh anime. Dù sao thế giới này cũng sẽ không có người tới tác thủ bản quyền. Dù sao những người của thế giới này còn không có bản quyền pháp đâu. Cao Lê hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật sử dụng những này hình tượng. Những này được mệnh danh là Hoàng Kim Thánh Y tà dị giáp trùng sẽ bám vào bị tuyển ra thánh đấu sĩ. Trên thân, Cao Lê đặc biệt để Ngải Nhĩ Nhược đem những này tiên phong hiệp nghị xương vỏ ngoài tiến hóa thành màu vàng kim, như là hoàng kim đồng dạng lấp lánh, lại thêm hắn kia siêu việt thế giới thẩm mỹ năng lực phân tích. lập tức khiến cái này ảnh yêu các chiến sĩ trở nên vô cùng thần thánh. Sau đó, Cao Lê sẽ nói cho bọn hắn, đêm đó không phía trên tinh thần chính là nữ thần chiến sĩ. Các ngươi thánh y bị tinh thần gia hộ, nắm giữ lực lượng cường đại. Đến tận đây, đời thứ nhất thành đấu sĩ kế hoạch, cứ như vậy chuẩn bị vạn toàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?